Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 372, Đào Rỗng Mỏ Quặng, Góc Truyện Audio.com. Bầu không khí trong bộ lạc nặng nề, tựa hồ dự cảm được cái gư xảy ra chuyện gì. Cổ Trần trầm giọng hỏi, chỉ thấy Thiết Thạch đi lên trước chắp tay nói, tộc trưởng, quặng mỏ đã khai thác xong, tất cả tộc nhân đã bình an trở về. Làm tốt lắm, Cổ Trần gật đầu cười nói. Quặng mỏ lớn đã bị đào rỗng, mọi người đều về bộ lạc coi như kịp lúc, dù sao Bách Man Sơn loạn lớn, dị tộc bắt đầu thanh tẩy bộ lạc nhân tộc. Nếu như còn ở bên ngoài, vậy thì có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào trông chừng hết mười mấy vạn tộc nhân, cho nên trở về vừa lúc. Tộc trưởng, gần đây trinh sát chúng ta phát hiện bóng dáng người thú nhân tộc xuất hiện liên tục. Hắc Thổ lập tức tiến lên, báo cáo tin tức này. Gần đây xung quanh bộ lạc liên tiếp xuất hiện tung tích của thú nhân tộc, hiển nhiên là có dự mưu, thậm chí chuẩn bị đối phó bọn họ. Cổ Trần nghe vậy rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ nói. Tăng cường cảnh giới, phái ra tất cả kỵ binh sư thú chú ý động tĩnh quanh bộ lạc, phát hiện kẻ địch lập tức báo cáo. Vâng, Hắc Thổ lập tức lĩnh mệnh đi xuống truyền đạt chỉ thị. Cổ Trần nhìn về phía mấy tên tộc lão, trực tiếp hạ lệnh. Mấy vị tộc lão, làm phiền các ngươi sắp xếp các tộc nhân ta mang về, mau chóng xử lý tốt. Tuân mệnh, hai vị tộc lão cùng nhau khom người lĩnh mệnh, mang theo mấy vạn người được Cổ Trần dẫn về bắt đầu hòa nhập vào bộ lạc. Có hơn 4 vạn người đến từ Phong Diệp bộ lạc xem như không yếu, nhưng đối mặt dị tộc thì không đáng là gì, chỉ riêng 3 cường giả thạch tộc đoán cốt cảnh đủ đánh bại bọn họ. Có thể nói, bộ lạc nhân tộc thực lực vẫn còn quá yếu, so với dị tộc cách biệt một trời một vực, nhân tộc bị tẩy rửa không gượng dậy nổi. Truyền lệnh cho tất cả tộc nhân, chuẩn bị chiến tranh. Cổ Trần vừa về đã ra lệnh tổng động viên chiến tranh, mấy chục vạn người nguyên bộ lạc hành động. Tộc trưởng trở lại, có trụ cột tinh thần ở, nguyên bộ lạc như cỗ máy khổng lồ bắt đầu ầm ầm chuyển động, chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Mấy chục vạn người chung sức đồng lòng, 1 vạn long kỵ, 5.000 lang kỵ, 5.000 kỵ binh giao mã, 5 vạn đao thuẫn chiến sĩ mặc giáp, 5 vạn chiến sĩ phòng giữ. Còn có một đám thanh niên trai tráng dự bị dịch của bộ lạc mới được thành lập bắt đầu gấp rút huấn luyện, công xưởng tinh luyện kim loại của bộ lạc làm việc từ sáng tới tối đoán tạo binh khí thanh đồng. Nguyên bộ lạc giống như một cỗ máy chiến tranh vận chuyển, tất cả mọi người không ngoại lệ, bởi vì đây là việc lớn quan hệ đến sống chết của tập thể. Brow, 30 cự ma tập hợp nguyên một đám đứng trên đồng cỏ rộng lớn chờ lắp ráp từng bộ thanh đồng giáp chế tạo đặc biệt cho chúng, phối hợp binh khí và áo giáp. Một bên còn có 6 độc nhãn cự nhân, đều là độc nhãn cự nhân trưởng thành, cũng có bộ lạc đoán tạo thanh đồng giáp đặc biệt vừa người. Chiến giáp của đám cự nhân này nặng nề, cứng rắn, mặt trên còn có khắc văn thanh đồng do Cổ Trần tự tay khắc lên, cực kỳ cường đại. Cổ Trần tự mình trấn giữ đoán tạo bộ, vẽ khắc văn thanh đồng cho từng bộ thanh đồng giáp, khắc lên từng bộ. Vì nâng cao sức chiến đấu của bộ lạc, có thể nói Cổ Trần dốc hết tâm huyết ra, binh khí áo giáp trên người nhóm Hắc Thổ, Thiết Thạch, Nhiêu Lực, Đại Sơn đều do Cổ Trần tự tay đoán tạo. Góc Truyện Audio.com. Mỗi một bộ thanh giáp đồng đều là cấp bậc bảo khí cực phẩm, nửa bước chân khí, binh khí thanh đồng cũng có đẳng cấp tương tự, tăng mạnh sức chiến đấu. Vì nghênh đón trận chiến này, Cổ Trần bất chấp, thậm chí không tiếc cống hiến một số tài nguyên của mình, mở ra tôi thể cho đám đại tướng bộ lạc như Hắc Thổ tăng lên tu vi sức chiến đấu. Có tài nguyên, linh vật mạnh mẽ tẩy rửa, Hắc Thổ trước tiên đột phá luyện khí đỉnh, rốt cuộc ngưng tụ thành một luyện khí tuyền, chiến kỳ luyện xương, đoán tạo ra một thân thanh đồng chiến cốt. Khoảnh khắc hoàn thành đoán tạo thanh đồng chiến cốt, sức chiến đấu của Hắc Thổ tăng vọt, có thể nói là đè ép tất cả cường giả đoán cốt cảnh bình thường. Ngày sau đó, Thiết Thạch, Nhiêu Lực, Đại Sơn đều đột phá cấp bậc tu vi của mình, bước vào giai đoạn đoán cốt cảnh, đúc thành thanh đồng chiến cốt. Nhóm người này là sức mạnh cao tầng trung tâm nhất của bộ lạc, cuối cùng bộ lạc cũng có vài tên cao thủ ra dáng. Đương nhiên, không tính nhóm cự ma vào, chúng mạnh bẩm sinh, chỉ riêng sức mạnh thân thể khủng bố đã không thua gì tu vi chiến khí. Chỉ với sức mạnh huyết mạch thân thể, sức chiến đấu của cự ma bình thường sánh bằng cao thủ đoán cốt cảnh tiểu thành, cự ma được Cổ Trần ban tên thì mạnh nhất cách trương.